tánh, thức, ý và tâm khác nhau như thế nào. Ví như em bé mới sinh ra thì rất là vô tư, chưa có quan niệm gì về mình, về chúng sinh, về thọ mạng. Đó là giai đoạn còn ở trong tự tánh. Khi em biết bú sữa mẹ thì đó là thức. Sau khi uống sữa mẹ rồi, bé biết cảm giác đói, khát, lạnh, nóng. Bé cần mặc quần áo vì cảm thấy lạnh. Không quần áo che thân thì biết hổ thẹn, vân vân. Đó là giai đoạn dùng ý. Cho tới khi bé lớn lên lại sanh tâm vọng tưởng, muốn cái này thèm cái nọ. Vậy, tánh, thức, ý và tâm tuy là bốn loại tâm, nhưng có cùng một bản tánh. Vì chúng hỗ tương quan hệ làm việc với nhau nên không thể phân ly tách rời được. Nói cách khác, bản tánh, tức là Phật tánh, lúc nào cũng quang minh sáng suốt, không phân biệt mình người, không rơi vào số lượng. Nhưng khi thức phân biệt sinh khởi thì ta rơi vào danh số. Thức có 8 loại. 6 thức đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cộng thêm thức thứ 7 và thức thứ 8. Từ nơi 1 sinh ra 8, từ nơi 8 thâu lại thành 1, đó gọi là thức. Ý là thức phân biệt thứ 6, là tâm vọng tưởng phân biệt của mình.